Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2375, chương 2377, khí vận. Kinh khủng, không dám tin tưởng. Sáu càng, quả là sáng tạo ghi chép rồi. Trọn vẹn mấy vạn người, người đông nghìn nghịt, thảo luận đã gay cấn tột độ. Quá nhiều học sinh đều lâm vào kích động cùng huyết dịch sôi trào. Bọn hắn đều nhìn chằm chằm Tô Trần, chờ đợi lấy Tô Trần sau đó phải khiêu chiến thứ tự gì. Điểm ấy, rất trọng yếu, cũng rất làm cho người chờ mong. Trên thực tế, giờ phút này, toàn bộ thánh viện bên trong, tất cả cao tầng, cũng đều nhìn chằm chằm Tô Trần đây. Bọn hắn đồng dạng hiếu kỳ, Tô Trần sẽ khiêu chiến cổ thánh bảng trước bao nhiêu tên? Tạm thời. Ta còn là an toàn, dù sao, ta là cổ thánh bảng trước 30 tồn tại. Tiểu tử này lần thứ nhất khiêu chiến cổ thánh bảng, làm sao cũng không khả năng đạt đến 30 vị trí đầu cấp độ. Có thể lần tiếp theo đâu. Năm đó, bởi vì đế binh lâm, ta đắc tội hắn, lần tiếp theo, thực lực của hắn vậy là đủ rồi. Có lẽ liền muốn khiêu chiến ta, có cơ hội giáo huấn ta. Hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Trong đám người, Cao Hưu cũng ở. Cao Hưu ánh mắt phức tạp, đối với Tô Trần là nhiều kiêng kỵ. Mặc dù hắn ghen ghét cực kỳ, thế nhưng đến thừa nhận Tô Trần thiên phú, ông trời đều phải quỳ. Quả là miểu sát khúc mộ, mở lớn treo. Hắn cảm nhận được nguy cơ cũng là bình thường. Lại là trong chốc lát đi qua, ngay tại vây xem tất cả đệ tử cũng chờ có chút vội vàng sao động thời điểm, Tô Trần mở miệng: cổ thánh bảng 10 vị trí đầu các vị sư huynh sư tỷ, có ai lúc này ở thánh viện bên trong sao? Nếu như có, mời trèo lên chiến đài, ta muốn khiêu chiến. Tô Trần rất rõ ràng, trên cổ thánh bảng 10 vị trí đầu đại bộ phận đều là thời gian dài ở bên ngoài lịch luyện một cái nào đó đoạn thời gian, như thế lúc giờ phút này, vừa lúc ở thánh viện bên trong 10 vị trí đầu tồn tại, cũng không nhiều, đỉnh chết 2-3 cái, cho nên, hắn mới như thế nói, chỉ cần là 10 vị trí đầu, ai cũng có thể, dù sao, 10 vị trí đầu bên trong, thay thế ai, đều có thể thay thế đối phương thứ tự, cầm tới cổ thánh bảng 10 vị trí đầu. Cũng liền đủ rồi. Tô Trần kia nhàn nhạt, nhẹ nhàng, có chút chăm chú âm thanh, dập dờn ở toàn bộ thánh viện, trực tiếp đem toàn bộ thánh viện sinh cơ đều cho trấn áp thành tử khí đồng dạng. Toàn bộ thánh viện, lặng yên không một tiếng động, ngay cả này thánh viện cao tầng, đều hóa đá. Trước, 10 vị trí đầu, trực tiếp khiêu chiến 10 vị trí đầu. Rốt cuộc là lỗ tai của bọn hắn hóng gió, vẫn là Tô Trần đầu óc hóng gió. Xung quanh chiến đài kia vây xem mấy vạn học sinh, từng cái cũng đều không sai biệt lắm muốn mắt trợn trắng, đã hôn mê, không tiếp thụ được, không ai có thể tiếp thụ được. Cổ thánh bảng 10 vị trí đầu đều là trấn ngục hoàng cực cảnh 8 tầng trung kỳ cất bước tồn tại a. Mấu chốt là, Tô Trần ý tứ trong lời nói là, hắn khiêu chiến cổ thánh bảng 10 vị trí đầu bên trong bất kỳ người nào đều có thể. Ai vừa lúc ở trong học viện, hắn liền khiêu chiến ai, có phải hay không nói, khúc mộ tại học viện, hắn liền muốn trực tiếp khiêu chiến khúc mộ. Phách lối, cũng không thể phách lối đến để cho người muốn giết người tình trạng a. Trên thực tế, Tô Trần lời này vừa nói ra, ngay cả Phùng Tù đều có chút mộng. Hắn nghĩ muốn Tô Trần tiến vào cổ thánh bảng 10 vị trí đầu. Trên thực tế, ý tứ chính là để Tô Trần cầm tới thứ 10. Đúng, chính là thứ 10 mà Tô Trần ý tứ. Tựa như là, hắn cầm tới thứ nhất đều được. Phùng Tù đều sạm mặt lại rồi. Hắn tựa hồ quên đi nhắc nhở Tô Trần. Cổ thánh bảng 10 vị trí đầu cấp độ chênh lệch rất lớn. 10 vị trí đầu ở giữa, một cái thứ tự chênh lệch, thực lực đều chênh lệch gấp đôi thậm chí càng nhiều. Giống như khúc mộ, nàng cái này thứ nhất, có thể treo lên đánh thứ hai đến thứ 10 ở giữa tất cả mọi người. Trách ta, Phùng Tù đều đứng lên, có chút bất đắc dĩ. Tựa hồ, Tô Trần liền không có thành thật qua, nhiều lần nhắc nhở treo mật A. Phùng Tù theo bản năng cảm thụ một chút, giờ phút này, 10 vị trí đầu bên trong, ai vừa lúc ở trong học viện. Một cái cảm thụ, khóe miệng của hắn đều co quắp, sắc mặt cái kia âm trầm không chừng. Hiện tại, đang tại trong học viện, 10 vị trí đầu bên trong, chỉ có một người, ai? Thứ ba Ti Hàn, chỉ có cổ thánh bảng thứ ba Ti Hàn ở trong học viện. Tô Trần vận khí này, có phải hay không muốn ngăn cản đâu? Phùng Tù đã nghĩ đến muốn ngăn cản trận chiến đấu này rồi. Có thể mấu chốt là, hiện tại, Tô Trần đều buông lời. Nếu là ngăn cản, trực tiếp phá hủy toàn bộ thánh viện hàng tỷ năm qua quy củ. Lên chiến đài, liền tự mình làm chủ. Ngay cả sinh mệnh đều tự mình làm chủ. Không có người bên ngoài đến ngăn cản thuyết pháp. Hắn vẫn là viện trưởng, càng không thể làm cho cả thánh viện ngàn tỷ năm truyền thừa cùng pháp tắc trực tiếp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Xem ra, chỉ có thể ở Tô Trần ở vào sinh tử thời điểm. Cứu hắn, Phùng Tù chỉ có thể xuống quyết định này. Sắc mặt có chút khó coi. Trên thực tế, hắn không hy vọng Tô Trần tu võ trên đường đi gặp phải ngăn trở. Hắn hy vọng Tô Trần có thể rèn đúc vô địch chi tâm. Có thể đem hoàng giả bá đạo tâm cảnh luyện đến cực hạn. Đáng tiếc, không như mong muốn, Tô Trần thật sự là phách lối có chút cũ trời đều không vừa mắt rồi. Trực tiếp tới cái cổ thánh bảng thứ ba Ti Hàn, cũng chính là giờ khắc này. Tô sư đệ, người xác định sao? Một thanh âm, một đạo lạnh lùng, rét lạnh thấu xương thanh âm, thoáng cái bao phủ toàn bộ thánh viện, là Ti Hàn, giờ phút này. Cũng chỉ có hắn một người ở trong học viện. Đạo thanh âm này dập dờn ra. Thánh viện giống như bị kéo vào vô biên vô tận hắc ám băng nguyên. Lạnh máu tươi cùng thần hồn đều bị đông cứng rồi. Đương nhiên, lạnh không coi vào đâu. Chủ yếu là bị dọa sợ rồi. Ti, ti, ti hàn thanh âm. Cổ thánh bảng thứ ba. Ti hàn thanh âm. Cái kia được xưng là hàn đao chí tôn. Ti Hàn. Ti Hàn, tính cách quá lạnh, 10 vị trí đầu bên trong, lạnh nhất chính là hắn. Sau khúc mộ còn lạnh hơn, hắn xuất thủ mức độ rất ít, có thể mỗi lần, đều phi thường tàn nhẫn. Hắn lạnh đao, bị coi là thánh viện nguy hiểm nhất binh khí. Một đao hạ xuống, nghe nói, không ngớt khung đều muốn bị lạnh lưỡi đao mang chém thành băng hoa. Hơn nữa, Ti Hàn chính là trấn ngục hoàng cực cảnh 9 tầng trung kỳ. Nghe nói, ngay cả khúc mộ cũng than thở qua. Chỉ nói đao cùng rét lạnh ý cảnh. Thánh viện lúc này lấy Ti Hàn vi tôn. Dọa người hơn chính là, Ti Hàn chính là thánh viện trước mắt tất cả đệ tử bên trong. Một cái duy nhất chém giết thánh viện một vị đời thứ nhất trưởng lão người. Ngay cả khúc mộ đều không làm qua loại sự tình này. Hắn làm, năm đó, có một vị đời thứ nhất trưởng lão trêu chọc hắn, bị trực tiếp chém thành băng hoa, ngay cả luân hồi đều không vào được. Hung tàn mà quả quyết làm cho người sợ hãi. Mấu chốt là, coi như hắn chém giết một vị thánh viện đời thứ nhất trưởng lão, đều không có chịu đến bất kỳ trừng phạt, bởi vì hắn đầy đủ yêu nghiệt, giá trị của hắn, xa xa so một vị đời thứ nhất trưởng lão còn cao hơn. Giờ phút này, toàn bộ thánh viện tất cả đệ tử, bất kể là thiên thánh viện vẫn là cổ thánh viện, tất cả đệ tử, bất kể là đối với Tô Trần hữu hảo, vẫn là ghen ghét Tô Trần. Giờ phút này, đều máu tươi chảy ngược rồi. Trong đầu, chỉ còn lại một cái ý niệm. Tô Trần, vận khí tốt chênh lệch, 10 vị trí đầu bên trong, liền thứ 3 Ti Hàn. Giờ khắc này ở học viện, đây là ông trời muốn nhằm vào Tô Trần A. Một người vận khí, tại sao có thể kém đến loại tình trạng này? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.